Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xe, tựa trước xe, đốt một điếu thuốc. Đồng Lôi chỉ cảm thấy trên người nhẹ đi, chỉ thấy bóng dáng đang tựa trước xe. Bóng lưng cô đơn như thế, đột nhiên nghĩ đến những lời mẹ Lục nói. Thật ra thì trong tình cảm, anh cũng là người bị hại. Âm thầm thở dài, cô nhảy xuống xe, kêu to về phía trước. Này, có đi xem phim nữa hay không? Không phải anh nói là muốn theo đuổi em sao? Sẽ không mới bắt đầu liền buông tay chứ? Em vốn còn muốn cho anh một cơ hội đây này. Xem ra không cần nữa rồi. Cô một mình lắc đầu. Lục Tử Hiên giống như mới tỉnh ở trong mộng, không thể tưởng tượng nổi xoay đầu lại, vui mừng tụ tập lại ở trong mắt như sóng lớn. Bảo bối, một hơi ôm lấy cô thật chặt ở trước ngực. Em vừa mới nói gì? Ở trong lòng anh, cô cười trộm, cố ý sưng mặt lên. Em cái gì cũng không nói, anh nghe lầm rồi. Không thể nào. Đẩy cô ra khỏi ngực, lại thấy đôi mắt hài hước của cô. Em dán dẫm ngược lại anh, xem anh có trừng phạt em hay không. Thật hẹp hòi. Nghịch ngợm chép miệng, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy anh cúi người tới, kẹp chặt cánh môi anh đào của cô, hôn sâu mà nóng rực. Cô không thể nào tiếp thu được, liền sụi lơ ở trong ngực anh. Sao anh lại có thể như vậy? Trừng anh, hiện tại sao anh động một chút là hôn mình, quan hệ của bọn họ còn chưa đến loại tình trạng kia mà. Nhìn dáng vẻ của anh, giống như còn muốn hôn nữa. Tại sao không thể? Em là vợ anh mà. Nhìn chằm chằm đôi môi của cô bị hôn sưng đỏ, nếu như không phải sợ mình không chế không được mà muốn cô ở chỗ này, nói gì anh cũng sẽ không buông ra. Em là vợ của anh không sai, nhưng không phải anh nói muốn theo đuổi em hay sao? Nào có người nào theo đuổi con gái liền hôn tới hôn lui như vậy, ít nhất cũng phải hơn một tháng mới được. Lâu như vậy sao? Anh cũng không biết điều này. Từ trước đến giờ, phụ nữ đều chu môi đỏ mọng, ôm ấp yêu thương, nào có nhiều yêu cầu như vậy. Nghe anh oán giận như vậy, trong lòng Đồng Lôi cũng không vui vẻ. Nhưng cô còn nhớ rõ cô gái lần trước làm hại, bây giờ ở trong công ty cô rất không tự nhiên. Cũng đúng, anh ôm ấp yêu thương nhiều phụ nữ như vậy, muốn thế nào thì được thế đó, đâu còn cần em làm gì. Đàn ông không hề được gặp tới chuyện đã qua. Lục Tử Hiên biết vẫn còn vì chuyện không vui trước kia. Lần trước cô đưa anh trở về, chính mình vui vẻ được một lúc, trở lại công ty liền lập tức đưa Kim Tử Hàm ra nước ngoài, những phụ nữ khác cũng không liên lạc, chỉ vì muốn cùng cô bắt đầu thật tốt. Được rồi, không phải muốn đi xem phim sao? Anh nhét cô vào trong xe, lên xe theo, rất nhanh đi theo mục đích của bọn họ. Dọc theo đường đi, Đồng Lôi nhìn vẻ mặt của anh, biết mình không nên nói với anh như vậy. Dù sao anh giống như đàn ông ưu tú vậy, ít nhiều gì sẽ có mấy người tình nhân. Thật xin lỗi, vừa rồi không nên nói như vậy. Không nghe được câu trả lời của anh, Đồng Lôi tức giận oa oa kêu to. Sẽ không hẹp hòi như vậy chứ? Chẳng lẽ anh không biết phụ nữ có cảm tính động vật, mỗi người đàn bà cũng sẽ ít nhiều so đo với những thứ này sao? Hiện tại đã biết, anh cười. Không để ý tới anh, người đàn ông này thật là... Lục Tử Hiên cười cười, đưa tay vuốt vuốt sợi tóc mềm mại của cô, liếc nhìn quần áo còn chưa kịp thay trên người cô. Gần đây có bữa tiệc nào sao? Không muốn tiếp tục loại đề tài này, dứt khoát đổi cái khác. Tinh thần Đồng Lôi lập tức tỉnh táo. Nghe An An nói là tham gia bữa tiệc của Đồng Thị, chẳng lẽ anh không biết? Sẽ không phải chứ? Nói thế nào anh cũng sẽ ở trong danh sách được mời đến chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu, có chút không hiểu rõ. Là có mời, nhưng không phải chưa đến thời gian sao? Đồng Lôi gật đầu. Vậy sao em lại mua sớm như vậy? Lục Tử Hiên hời hợt nói. Con người của em không biết những thứ này, hơn nữa cũng dễ dàng quên, nói trước để chuẩn bị cho xong, nếu không đến lúc đó sẽ rối loạn. Hôm nay nếu không phải An An nhắc nhở, đến lúc đó cô khẳng định là không đi được. Lục Tử Hiên khẽ nhíu mày, thì ra cô ấy còn là một tiểu mơ hồ. Trong rạp chiếu phim thỉnh thoảng phát ra những tiếng thét chói tai. Lục Tử Hiên nắm thật chặt cánh tay Đồng Lôi, cái trán rỉ ra mồ hôi hột, trong miệng còn bất chợt phát ra âm thanh. Nhìn lại Đồng Lôi, lúc này nắm chặt người đàn ông của mình, mắt trợn trắng, hiện tại biết sợ, vừa rồi khi mua vé, sao lại mua phim kinh dị chứ? Này, em không phải là phụ nữ sao? Âm thanh không dám năng chắc, mình đã sợ bị đến muốn chết, cô một chút việc cũng không có. Vừa rồi khi mua vé, anh còn đặc biệt thỉnh giáo Trác Nhiên, nên xem phim gì? Tiểu tử kia đề nghị mình xem phim kinh dị, nói là vì hình tượng người đàn ông lớn mạnh, nhưng sao cậu ta không nói, thật là rất khủng bố. Làm ơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.